Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1376, lần nhau đối kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng ngay lúc Tô Viễn khởi hành chạy tới tổng bộ, bỗng nhiên, hắn như cảm ứng được điều gì, ngẩng đầu nhìn về một hướng, ở nơi đó, có linh dị của quỷ hồ xuất hiện và được sử dụng. Bản thân Tô Viễn không dùng linh dị của quỷ hồ, nhưng ngoài hắn ra, Dương Gian cũng nắm giữ một phần linh dị của quỷ hồ. Mà giờ linh dị quỷ hồ bị dùng, phải chăng có nghĩa là hắn đã gặp chuyện gì? Chẳng lẽ đã giao thủ với tổ chức quốc vương rồi? Nghĩ vậy, Tô Viễn không chần chừ, lập tức chạy về hướng đó. Cùng lúc ấy, tại một bến tàu ở Hương Giang, nơi này vắng lặng không một bóng người, nhưng trong thế giới linh dị tương ứng lại đang diễn ra cuộc đối kháng thảm liệt. Mấy vị quốc vương liên thủ, ý đồ nhanh chóng tiêu diệt các đội trưởng của tổng bộ, vì thế thậm chí không tiếc lấy việc trao đổi thi thể Trương Chuẩn làm mồi nhử, dùng nó để dụ các đội trưởng tổng bộ đến. Cuối cùng, kế hoạch của chúng thành công. Các đội trưởng bị dụ đến, nhưng kết quả lại không diễn ra như chúng dự đoán. Số lượng đội trưởng đến không nhiều như vậy, khiến chúng buộc phải giao chiến trực diện với các đội trưởng. Vì thế, lúc này, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Toàn bộ bến tàu bị lực lượng linh dị quấy nhiễu, khiến quỷ vực của cả hai bên đều không thể sử dụng. Không có quỷ vực đồng nghĩa với việc trận chiến này không thể kết thúc trong thời gian ngắn. Điều này khiến các quốc vương trong tổ chức quốc vương vô cùng lo lắng, kéo dài thêm nữa bất lợi cho chúng. Một khi viện binh đến, hành động hôm nay sẽ trở nên vô nghĩa. Hiện tại U Linh Thuyên chưa cập bến, vẫn chưa phải lúc khai chiến toàn diện, không còn cách nào. Sau một hồi giao tranh kịch liệt với đám đội trưởng, đám quốc vương đột nhiên nhắm vào Tào Dương, bởi vì trong thỏa thuận, Tào Dương là đội trưởng dễ bị xử lý nhất. Đồng thời theo thông tin trước đó, Tào Dương dường như bị thương và vẫn chưa hồi phục. Một đội trưởng bị thương đồng nghĩa với việc cái chết đang đến gần. Trong chớp mắt, đám quốc vương chuyển mục tiêu, đồng loạt tập kích Tào Dương, cảm nhận được nguy hiểm. Đối mặt với sự vây công của mấy vị quốc vương, rõ ràng khó mà né tránh. Tào Dương lúc này đã hạ quyết tâm từ bỏ cả phòng thủ, đồng thời hét lớn về phía những người khác: đừng quản ta, cố gắng xử lý càng nhiều đối phương càng tốt. Lý Nhạc Bình dẫn đầu hành động, khí tức của hắn trở nên âm lãnh quỷ dị, cả người mặt không cảm xúc đi lại trên bến tàu. Dù linh dị quỷ khói bị quấy nhiễu phong tỏa không thể sử dụng quỷ vực, nhưng hắn vẫn còn lời nguyền chết chóc đáng sợ. Chỉ cần đến gần, một người ngự quỷ của tổ chức quốc vương lập tức mềm nhũ ngã xuống từ thùng hàng, ngay lập tức mất mạng, chết tại chỗ. Sau đó, Lý Nhạc Bình tiếp tục tiến lên, như lệ quỷ trong đêm tối. Nơi hắn đi qua, các thành viên quan trọng của tổ chức quốc vương lần lượt bỏ mạng. Những người này tuy cảm thấy nguy hiểm, tìm cách phân tán, nhưng cũng chỉ kéo dài thêm được chút thời gian mà thôi. Chỉ cần Lý Nhạc Bình đến gần, nhất định sẽ có người chết. Đáng sợ nhất là khi Lý Nhạc Bình đến gần, họ thậm chí không phát hiện ra, như thể người này bị lãng quên một cách vô thức. Chỉ đến khi lời nguyền chết chóc ập đến, họ mới giật mình tỉnh giấc. Lâm Bắc cũng đối mặt với một vị quốc vương, linh dị hắn nắm giữ cũng cực kỳ đáng sợ. Một đòn tấn công như thể bị cả thế giới ngăn cản, nhưng đối thủ của hắn lại như lệ quỷ thực sự, không thể bị giết chết. Điều này khiến Lâm Bắc bị vây khốn, không thể chi viện cho Tào Dương. Vì vậy, lúc này Tào Dương phải đối mặt với tuyệt cảnh, trong nháy mắt phải hứng chịu đòn tấn công linh dị của bốn vị quốc vương. Trong tình huống này, ngay cả những người trong giới linh dị cũng khó mà sống sót. Nói cho cùng, vẫn là do lực lượng đỉnh cao của tổ chức quốc vương mạnh hơn tổng bộ nhiều. Nhân lực điều động được cũng nhiều hơn. Lần giao dịch này, tổng bộ chỉ cử 3 đội trưởng, những người khác phụ trách giám sát các khu vực ven biển. Còn tổ chức quốc vương lại cử đến 6 vị quốc vương. Đối mặt với tình hình này, Tào Dương sử dụng tất cả những gì có thể, hắn thậm chí nhóm lửa nến quỷ, nhưng ngọn nến đỏ vừa được thắp lên liền cháy rụi gần như ngay lập tức. Hắn cũng dùng búp bê chết thay, nhưng con búp bê chưa kịp nhảy múa đã bị một lực lượng linh dị vô hình xé nát thành nhiều mảnh, nhưng vẫn chưa đủ. Đòn tấn công linh dị của đối phương mang theo quy luật giết chóc rất đáng sợ, thậm chí còn có cả tấn công nhắm vào ý thức. Tào Dương không dám dùng linh dị của mình để chống đỡ, bởi vì chỉ có một cơ hội, thất bại là chết. Hắn sử dụng lá bài cuối cùng, kích hoạt một loại nguyên rủa của bản thân, giao phó sinh mạng mình cho một tồn tại linh dị nào đó. Lúc này, mạng sống của hắn không còn thuộc về mình, mà thuộc về một con quỷ đáng sợ nào đó. Trước đó, Tào Dương sẽ rất khó bị linh dị khác giết chết. Chỉ cần đợi đến thời điểm thích hợp, con quỷ kinh khủng kia sẽ xuất hiện, lấy đi mạng sống của hắn. Nếu hắn bị người khác giết chết trước, con quỷ kinh khủng đó sẽ tìm đến kẻ giết hắn, lấy đi mạng sống của kẻ đó. Tất cả thủ đoạn đều được dùng hết. Tấn công linh dị của 4 vị quốc vương lại bị Tào Dương chống đỡ. Hắn vẫn sống, chưa chết. Đúng vào lúc mấu chốt này, tiếng nước chảy róc rách quỷ dị vang lên. Âm thanh bất thường này khiến các quốc vương cảm thấy nguy hiểm. Chẳng lẽ viện binh của đối phương đã đến? Với suy nghĩ đó, vị chuyên giáo sĩ tham gia hành động đột nhiên quay đầu lại, thấy từ một vũng nước không đáng chú ý trên mặt đất, một bóng người quen thuộc hiện ra. Vừa xuất hiện, mọi thứ xung quanh như bốc cháy, quỷ hỏa màu lục nhạt bùng lên, càng lúc càng dữ dội, ngay cả mặt biển gần đó cũng biến thành màu của quỷ hỏa. Quỷ nhãn, Dương Gian, truyền giáo sĩ biến sắc, kẻ không nên xuất hiện nhất đã xuất hiện, đội trưởng chấp pháp của tổng bộ Quỷ nhãn Dương Gian, một nhân vật cực kỳ nguy hiểm và đáng sợ. Ngay khi hắn xuất hiện, xung quanh đã bị quỷ hỏa thiêu đốt, quỷ hỏa âm châm chiếu rọi lên tất cả mọi người, một cảm giác bỏng rát khiến người ngự quỷ cũng phải đau đớn. Hơn nữa cảm giác nóng rực này còn không ngừng tăng lên, như thể nếu ở lại đây lâu hơn, bản thân người ngự quỷ cũng sẽ tự bốc cháy. Mặc dù đây chỉ là một hiện tượng linh dị, nhưng cũng chứng minh sự nguy hiểm của Dương Gian. Tràng diện lập tức trở nên căng thẳng, mọi người tạm thời ngừng chiến. Sau khi Dương Gian xuất hiện, vũng nước trên mặt đất vẫn tiếp tục sôi sục, như thể vẫn còn thứ gì đó sắp chui ra. Ngay cả Dương Gian thấy vậy cũng hơi sững người. Cách chương